mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 610 cảnh đời đổi giới. Này đó quái vật dùng phi thường tàn nhẫn phương pháp hành hạ đến chết rất nhiều lính đánh thuê. Đều là bọn họ đã từng cùng nhau vào sinh ra từ chiến hữu. Giờ phút này ba cái lính đánh thuê phát hiện nơi này thế nhưng còn có một cái cá lọt lưới. Thật là hận không thể đem chúng nó đạm này thịt tẩm này ra. Cho nên nghe được Tĩnh Hy mệnh lệnh, không chút do dự xông lên, đem cái này tân ra đời quái vật bắn thành tổ ong mắt. Quái vật dương miệng, phát ra mơ hồ không rõ âm tiết, nàng tưởng nói nàng biết căn cứ này rất nhiều nội tình. Nàng nắm giữ rất nhiều tình báo, tóm lại một câu, nàng rất có giá trị lợi dụng. Tĩnh Hy biết cái này, quái vật muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng là này đó đối nàng không hề lực hấp dẫn. Bên ngoài có cái, giáo thụ, cấp bậc người sống sót. Nàng lại tính cộng hành nào? Cái này, quái vật thân thể rốt cuộc vừa mới rèn luyện. Thân thể còn không có hoàn toàn tiến hóa đến hoàn mỹ trạng thái. Cho nên viên đạn như cũ có thể đối nó tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng là cố tình nó sinh mệnh lực lại so với người bình thường càng thêm ngoan cường. Cho nên lăng là kiên quyết hồi lâu mới chậm rãi tâm bất cam tình bất nguyện mà nuốt khí. Tĩnh Hy chính mình động thủ đương nhiên càng thêm mau lẹ nhanh nhẹn. Nhưng là đây là nữ nhân này thiếu lính đánh thuê, làm lính đánh thuê đem nó giết chết tốt nhất. Một sợi cực đạm hồn phách từ quái vật thi thể thượng phiêu ra tới. Liên tiếp vài lần đoạt xá trọng sinh, đã háo đi nàng đại bộ phận hồn lực, Tĩnh Hy không chút do dự đem này đánh tan, hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất, cái này thí nghiệm căn cứ đã không có bất luận cái gì giá trị. Sự thật quả thực như nàng lúc trước đoán rằng, hết thảy đều là giáo thụ kiệt tác, một khi đã như vậy trong căn cứ chân chính có giá trị đồ vật khẳng định bị hắn xử lý rớt. Cho nên bọn họ công tiến vào thời điểm, nàng liền tiến đều không có đi vào, mà là làm lính đánh thuê trực tiếp đem bên trong người sống sót rửa sạch ra tới. Mặc kệ cái kia trừ mẫn giáo thụ biến thành bộ dáng gì, đều ở kia mấy cái người sống sót trung gian. Tin tưởng tổ sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Tố tân căn cứ sửa sang lại ra tới tin tức. Đem mấy cái mất tích án phát sinh địa điểm một lần nữa đi rồi một lần. Chính như hồ sơ trung ký lục giống nhau, nơi đó cái gì đều không có, thậm chí liền tu sửa nhà gỗ dấu vết cũng không. Sau đó là tìm kiếm hỏi thăm mấy cái án chung người sống sót. Đầu tiên là Lục Huyên, căn cứ án tử ký lục thời gian, khoảng cách hiện tại đã qua đi hơn 20 năm, lúc ấy Lục Huyên đã hơn 20 tuổi. Tính ra hiện tại đã hơn 40 tuổi, Tố Tân thông qua đặc án tổ mạng lưới quan hệ, rốt cuộc tìm được Lục Huyên, nàng hiện tại đã đương mụ mụ, đại nữ nhi đã tốt nghiệp, đang ở vì nàng hôn sự phiền não, tổng lo lắng nàng sẽ gặp được những cái đò ăn nâng mông liền chạy lấy người sói con. Con thứ hai còn ở đọc cao trung, đúng là thanh xuân bừng bừng phấn chấn phản nghịch ký, luôn là sợ hắn sẽ đi oai lộ. Khóe mắt bò lên trên tinh mịn nếp nhăn, cứ việc bảo dưỡng cùng với tinh xảo hóa trang, vẫn cứ khó nén 5 tháng trước mắt dấu vết, cùng hồ sơ trung thanh xuân phi dương khuôn mặt so sánh với. Nhiều một phần sinh mệnh lắng đọng lại, Tố Tân trước tiên ở âm thầm quan sát nửa ngày, nhìn ra được Lục Huyên hiện tại sinh hoạt bình tĩnh mà thỏa mãn. Mặc dù là đối hai từ lo lắng đều tràn ngập ngọt ngào. Tố Tân cũng không tưởng bởi vì chính mình điều tra công tác mà quấy rầy đến đối phương hiện tại. Bình tĩnh, cho nên chỉ là lấy một cái kỳ văn dị trí tạp chí biên tập thân phận ước Lục Huyên đến phụ cận quán. Cà phê ngồi ngồi, Lục Huyên nghe được Tố Tân ý đồ đến. Biểu tình có một lát ngạc nhiên, chợt liền sang sảng đồng ý. Nàng cười nói, không nghĩ tới thật là có người tin tưởng a. Tố Tân đáp, a. Hiện tại người đọc đều có tìm kiếm cái lạ tâm lý. Hiện tại tạp chí xã lại nhu cầu cấp bách bài viết. Ta cũng là thật sự không có biện pháp, người coi như giúp đỡ. cho ta nói chuyện xưa đi, bởi vì đối phương sinh hoạt giàu có vô ưu. Tố Tân đương nhiên không có khả năng lại nói, cung cấp tư liệu sống đưa tiền, nói như vậy. Lục Huyên khóe miệng hiện lên liễu nhiên ý cười. Tất cả mọi người nói kia chỉ là nàng phán đoán. Nhiều năm như vậy qua đi, năm đó cùng nhau đi ra ngoài người không còn có xuất hiện. Nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình đã trải qua cái gì. Nàng cũng tưởng nói hết, lần này Tố Tân đã đến không thể nghi ngờ cho nàng thực hảo phát tiết cơ hội. Từ nơi đó sau khi trở về, mọi người xem ta giống như là đang xem một cái bệnh tâm thần. Đã từng một lần làm ta chính mình đều cảm thấy chính mình có phải hay không có bệnh. Còn tốt hơn thiên đãi ta không tệ, làm ta nhận thức hiện tại lão công. Hắn là một cái bác sĩ tâm lý. Hắn biết ta không bệnh, khuyết thiếu chính là đối mặt hiện thực dũng khí. Hắn còn giúp ta cùng nhau tìm năm đó cùng ta cùng nhau biến mất ở nhà gỗ người. Nhưng là có quan hệ người đều hoàn toàn phủ nhận là đi lữ hành mất tích. Tố Tân vội vàng truy vấn. Ngươi vừa rồi nói những cái đó mất tích người người nhà phủ nhận mất tích thời gian cùng địa điểm. Lục Huyên gật gật đầu. Đúng vậy. Ta nhớ rõ A Chăn mụ mụ lúc ấy còn đối ta nói. Kêu ta không dùng lại vụng về lấy cớ theo chân bọn họ nhi tử lôi kéo làm quen Tố Tân. Nói cách khác lúc ấy hắn không có mất tích. Nàng đột nhiên nghĩ đến bốn cái án tử chung. Chính là trước tiên mất tích. Hay là mất tích người đều là trước mất tích. Sau đó mới từ công chúng trong tầm nhìn biến mất. Lục Huyên không rõ Tố Tân ý tứ. Chỉ nói tiếp. Nàng nhi tử thường xuyên đổi bạn gái, đại khái là đem ta trở thành trong đó một cái đi. Bất quá ta chỉ là hỏi một chút, nếu nàng như vậy thái độ, sao lại ta liền lại không liên hệ qua, ta tìm được Hồng Á cha mẹ, làm cho bọn họ nén bi thương. Bọn họ mắng ta bệnh tâm thần đem ta đuổi ra tới, Tố Tân nhớ tới hồ sơ chung ký lục. Lúc ấy cảnh sát đã xác nhận những người đó mất tích. Vì thế nói, nghe ngươi nói như vậy bọn họ kỳ thật lúc ấy cũng không có mất tích. Lục Huyên không tỏ ý kiến mà cười cười. Không biết, qua đi như vậy nhiều năm, liền ta chính mình đều không xác định kia hết thảy có phải hay không thật sự Tố Tân. Nhưng là ta xem lúc ấy cảnh sát điều tra, xác nhận bọn họ đều mất tích. Chỉ là có hai người không có tra được bọn họ người nhà bằng hữu, Lục Huyên. Không sai. Nhưng là sau lại bọn họ lại xuất hiện, đại khái là không có đem tin tức này ghi vào đi thôi. Ngươi nói không có người nhà hai người, là chỉ Thiền Thiền Hòa Bình Phương đi. Trên thực tế sau lại ta cũng thông qua rất nhiều con đường tìm bọn họ. Cũng không bọn họ tin tức, thật giống như đột nhiên toát ra tới giống nhau. Nhưng là ở lúc ấy, chúng ta ai cũng không có cảm thấy ra chút nào khác thường, Tố Tân hiểu biết không sai biệt lắm. Sau đó tỏ vẻ đăng ra tới văn chương sẽ trải qua gia công. Sửa chữa người danh địa danh, Lục Huyên nhẹ nhàng xua xua tay, trên mặt treo thoải mái ý cười. Cáo biệt Lục Huyên, Tố Tân tiếp theo cái gặp mặt đối tượng là Lương nữ sĩ. Người này từ năm đó án phát đến bây giờ mười mấy năm qua đi. Vẫn luôn sinh động ở du lịch đoàn chung. Là cái phong vân nhân vật nếu Tố Tân không phải biết đối phương hiện tại là gần 60 tuổi người. Hoàn toàn không thể tin được, Lương nữ sĩ sẽ như thế khỏe mạnh tuổi trẻ, nhiều nhất 40-50 tuổi trung niên nữ nhân. Tố Tân cho thấy chính mình ý đồ đến, Lương nữ sĩ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong giọng nói khó nén kích động, ngươi, ngươi cũng tin tưởng kia nhà gỗ là tồn tại có phải hay không? Người biết nó manh mối sao? Tố Tân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta xem qua ngươi năm đó báo án hồ sơ. Ta cũng đúng là vì tìm kiếm nó mà đến. Hết chương.